Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1666, góc truyện audio.com, chấm, không có sự cho phép của trời, nhân tộc không thể thành thần, vậy nên cho tới nay, nhân tộc vẫn bị kẹt lại ở tầng kế của Thánh Chủ. Không có cách nào bước qua được hạn mức đó, con đường phía trước của Thánh Thú cũng chặt đứt, không thể trở thành chí tôn, càng không thể thành thần. Nguyên do cũng vì tứ đại thánh thú cùng nhân tộc bị buộc chung một chỗ. Dẫn đến tương lai của bọn họ cũng bị hạn chế giống như nhân tộc. Căn bản không thành thần được. Họ chỉ có thể đi theo con đường của nhân tộc. Nhưng không biết vì sao. 100.000 năm qua rất ít người có thể hoàn toàn bước vào hàng ngũ chí cường giả. Dẫn đến nhân tộc càng ngày càng suy yếu. Cho tới bây giờ suy tàn đến mức gần như diệt tộc. Cũng là bởi vì nhân tộc không có sinh ra được một chí tôn mới nào. Chuyện này có lẽ là do một trục trặc nào đó. Có lẽ là do thượng thương. Cũng có lẽ là vì nguyên nhân khác. Tóm lại truyền thừa bị đứt đoạn. Không có truyền thừa. Không có mấy ai có thể bước vào hàng ngũ chí cường giả. Bây giờ thì khác. Nhóm nhân tộc thánh chủ kẹt tại cảnh giới này cũng đã vô số năm. Giờ khắc này giống như có thể nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Theo lời giảng đạo của lão chí tôn, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước tam đại thánh thú đã cùng nhau dẫn đầu đột phá. Đạt được lĩnh ngộ cường đại, dường như bọn họ đã bước qua một tầng thánh chủ, tiến nhập vào cấp bậc mà họ chưa bao giờ được lãnh hội. Không tệ, lão chí tôn vui mừng gật đầu. Tam đại thánh thú lĩnh ngộ được lời dạy của hắn. Hiển nhiên đã tự mình tìm ra phương pháp cùng phương hướng để bước vào chí cường giả. Con đường để mỗi người trở thành chí cường giả không giống nhau. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước tam đại thánh thú có thể đột phá là bởi vì sức mạnh của bọn họ bị hạn chế từ rất lâu rồi. Hiện tại nhất chiều đốn ngộ, cuối cùng hiểu rõ con đường chí cường của chính mình. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa bọn họ có thể một hơi đột phá. Bước vào chí cường giả. Đạt thành tựu chí tôn. Oanh, không bao lâu, thánh chủ còn lại từng người cũng đạt được lĩnh ngộ. Khí tức biến động kịch liệt. Khiến lão chí tôn giật mình lập tức xuất ra năng lượng che đậy kín kẽ. Hắn tràn ngập vui mừng khi tất cả mọi người ở đây đều có khả năng tiếp thu cùng lĩnh ngộ cực kỳ cao. Nhưng càng làm hắn khiếp sợ hơn chính là Cổ Trần. Tên tiểu tử này trong lúc hắn đang giảng đạo, nháy mắt một cái liền dễ dàng lâm vào trạng thái ngộ đạo. Ngộ đạo, đốn ngộ, lão chí tôn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Cổ Trần. Cả người hắn tràn ngập một cỗ khí tức thần bí. Khắp toàn thân hiện lên từng đạo quy tắc. Hằng hà sa số bao quanh bốn phía thân thể. Vừa nhìn đã làm người ta rùng mình. Lão chí tôn càng xem càng chấn kinh. Trên thân thể Cổ Trần phát ra từng đạo quy tắc. Nhiều không đếm xuể quả thực nhìn mà rợn cả người. Tiểu tử này đến cùng đã lĩnh ngộ được bao nhiêu quy tắc, lão chí tôn ngây dại. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy có người có thể lĩnh ngộ nhiều quy tắc chi lực như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Trên người Cổ Trần có tổng cộng trên 10 loại quy tắc. Khí tức chuyển động vô cùng mãnh liệt, mỗi một loại lĩnh ngộ đều đạt được ở mức cực hạn. Lực lượng, thời gian, không gian, vận mệnh, hỏa diễm, càng nhìn càng khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Lão chí tôn kém chút là kéo đứt râu mép của mình. Thực quá kinh người, trước giờ không có tiền lệ, chưa bao giờ thấy qua, đúng là không thể tin. Trên thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra được. Cũng khó trách Đại Vu Trúc nhìn chúng hắn. Lão chí tôn âm trầm suy nghĩ. Cuối cùng cũng minh bạch được vì sao bản thân có thể thức tỉnh. Kỳ thật hắn đã bị chôn sâu phía dưới lòng đất. Vô số năm qua vì sao không thức tỉnh. Hết lần này tới lần khác bây giờ lại tỉnh. Hắn lớn mật suy đoán. Có lẽ có một cỗ lực lượng đã lay hắn tỉnh lại. Mà cũng theo suy nghĩ của lão chí tôn, cỗ lực lượng kia khả năng cao là đến từ Đại Vu Trúc. Chính vị Đại Vu Trúc thần bí kia đã thức tỉnh lại hắn. Hết thảy mọi chuyện đều bởi vì người thanh niên trước mắt trên người nhân hoàng cổ trần cất giấu cỗ lực lượng của lão Vu Trúc. Hắn mới tỉnh lại được. Ngay cả chính cổ trần cũng không biết kỳ thật lão Chí Tôn có thể tỉnh lại là bởi cỗ lực lượng của đại Vu Trúc lưu ẩn bên trong cơ thể hắn gọi dậy. Một nhân tộc Chí Tôn chôn ở dưới đất một đoạn thời gian dài. Thi thể đã sớm mục nát, có khi còn hóa đảo, vậy mà vẫn có thể tỉnh lại. Đây tuyệt đối là nhờ có cỗ lực lượng thúc đẩy. Ong ong ong, trong đại điện khí lưu sôi trào, từng đạo khí tức cường đại bạo phát. Sau tam đại thánh thú, những thánh chủ cũng đều thu được đột phá cùng tiến bộ. Cách chương.